Thái cổ cuồng ma, chương 778, thánh kiếm lá mầm không? Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đi qua nửa giờ đấu giá cuối cùng bụi bậm lắng xuống, người chọn đầu tiên chiến Tần Vũ người chính là Thiên Kiếm Thánh Tông Lý Thụ Thanh, hắn cần xuất ra 29 viên hồn huyết tinh thạch, hạng nhì chính là 22 viên, đến tên thứ 10 chỉ có 5 viên, sau khi phần lớn đều là một lượng viên hồn huyết tinh thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho Tần Vũ có chút thất vọng, như vậy cục tính một lần hẳn là hắn lần thứ 3 sử dụng, có thể nói là lần nào cũng đúng, bất quá cùng 2 lần trước so sánh, lần này thu hoạch coi như là tương đối ít. Tại hắn trong kế hoạch top 30 hồn huyết tinh thạch số lượng cũng hẳn ở 5 viên trở lên, lại không nghĩ rằng tên thứ 10 đều chỉ có 5 viên, như vậy có thể được ra những ngày qua quỷ môn lòng cảnh giác quá mạnh cũng không tốt lừa bịp a, copy nội dung từ truyện 88. Đều tại quan sát sao? Dưới mặt nạ Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần ý vị thâm trường nụ cười, sau đó, hắn lãnh đạm nói. Chư vị, xin tướng hồn huyết tinh thạch đô đặt vào nơi đó, là được bắt đầu chiến đấu. Đợi Tần Vũ cùng với bách nhân tướng hồn huyết tinh thạch giao cho quyết đấu chàng chấp sự trong tay, hết thảy đều chuẩn bị còn tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Khiêu chiến bắt đầu, kèm theo lạnh giá chi tiếng vang lên, một màn ánh sáng bao phủ quyết đấu chàng. Ta bất kể ngươi là ngu xuẩn hay là tự phụ, bây giờ nhận thua còn kịp nếu không chết. Lý Thụ Thanh hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh nhạt nói. Copy nội dung từ truyện 88. Động thủ đi, dưới mặt nạ truyền tới lãnh đạm thanh âm. Nhớ, người giết ngươi Thiên Kiếm Thánh Tông, Lý Thụ Thanh. Lý Thụ Thanh nói xong, thiên quỷ thân thể chán sáng lên, tia sáng này giống như sóng to gió lớn đánh thẳng vào không gian, tạo thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm lơ lửng trên bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88, chờ một chút, Tần Vũ đột nhiên hô, Lý Thụ Thanh ngẩn ra, nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh như băng nói. Nhận thua sao, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ hai mắt híp lại đánh giá Lý Thụ Thanh, trầm ngâm chút ít chậm rãi nói. Không biết ngươi Thiên Kiếm Thánh Tông Tông Sử Thượng có hay không có một cái được đặt tên là... Diệp Không, người, lúc trước ở 3000 đạo thiên, Diệp Không có lòng muốn thu phục Tần Vũ, nhưng bị Tần Vũ cự tuyệt lại bởi vì chém chết Lữ Siêu, thiếu chút nữa cùng Diệp Không quyết tử chiến một trận, nhưng ở cuối cùng bị Thiên Kiếm Thánh Tông cường giả ngăn cản, nhưng khi đó thí thiên đao hay là đem Diệp Không trấn trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, lấy ban đầu Diệp Không biểu hiện thực lực đến xem, nếu như 3000 đạo thiên là lời thật, nếu như Diệp Không không có chết yểu lời nói, Diệp Không hẳn sẽ danh lưu Thiên Kiếm Thánh Tông tông lịch sử. Diệp Không, Lý Thụ Thanh không phản ứng kịp Tần Vũ vì sao hỏi ra cái vấn đề này, suy tư chốc lát, hắn trong hai mắt bỗng bùng nổ ánh sáng, lạnh lùng nói. Lớn mật lại dám không ngừng kêu ta Thiên Kiếm Thánh Tông Thánh Kiếm tử tên. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Giận dữ Lý Thụ Thanh hai tay truyền một cái trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu to kiếm xuyên thủng không gian đánh phía Tần Vũ, cùng lúc đó, Lý Thụ Thanh đột nhiên tung người nhảy một cái, hiện lên cự kiếm bên dưới, hai tay cầm kiếm, nhất kiếm hung chém về phía Tần Vũ. Thánh kiếm lá mầm không? Tần Vũ có chút ngẩn ra, thánh kiếm lá mầm không là ngày xưa cái đó Diệp Không? Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ hỏi chẳng qua chỉ là nhất thời nổi dậy, lại không nghĩ rằng lấy được đáp án này, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho Tần Vũ tâm thần rung một cái, hắn thi triển chư thiên bộ, bóng người đung đưa trực tiếp hiện lên Lý Thụ Thanh bên người, trong cơ thể nở rộ ánh sáng yếu ớt, hai tay ngưng tụ thành quyền cuồng oanh Lý Thụ Thanh. Một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, Lý Thụ Thanh chẳng qua là hướng phía trước bước ra một bước mà kiếm trong tay liền hung hoành tảo tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bằng ngươi điểm lực lượng cũng dám hò hét khiêu chiến trung kỳ đạo quỷ bên dưới bất luận kẻ nào. Cảm nhận được Tần Vũ hai quả đấm lực sau, Lý Thụ Thanh mặt hiện lên một vẻ dữ tợn. Lý Thụ Thanh hơi biến sắc mặt kinh nghi nhìn đã thối lui đến cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng Tần Vũ, lại phát hiện Tần Vũ nhịp bước cực kỳ quỷ dị, gần như có thể trong nháy mắt né tránh hắn công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Lý Thụ Thanh sắc mặt kinh nghi bất định lúc Tần Vũ lại quỷ dị phù hiện tại ở trước mặt hắn, hai quả đấm hung đánh tới, nhưng này đôi quyền lực đo cũng không mạnh, Lý Thụ Thanh cũng không lùi lại một bước. Mà ở Lý Thụ Thanh lần nữa đánh tới lúc Tần Vũ thân thể lắc lư một cái, lại đang cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước ở Chư Thiên Di chỉ tiếp nhận khóc lão nhân không thuộc mình rèn luyện, Tần Vũ sớm đã đem Chư Thiên Bộ luyện thuần lò lửa xanh, lần này trở thành thiên quỷ sau Chư Thiên Bộ coi như là không có thụ ảnh hưởng thần thông một trong. Cho nên, ở nơi này Chư Thiên Bộ bên dưới, Lý Thụ Thanh nghĩ tưởng công kích được Tần Vũ đều khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, liên tục mấy lần sau khi, Lý Thụ Thanh hoàn toàn giận dữ tức giận gầm thét. Chẳng lẽ đây chính là lớn nhất ỷ trưởng sao? Coi là thật cực kỳ buồn cười. Ta cho ngươi kiến thức một phen, cái gì là kiếm đạo? Nói xong, Lý Thụ Thanh tung người nhảy một cái, thân thể lại hóa thành vô số đạo lớn chừng bàn tay kiếm điên cuồng qua lại ở màn sáng này bên trong. Thần thông thân hóa vạn kiếm, không hổ là Diệp Kiếm Tâm sư đệ, chỉ bằng vào một điểm này, liền có thể nhìn ra Lý Thụ Thanh kiếm đạo thành tựu không thấp a. Copy nội dung từ truyện 88. Ta còn tưởng rằng người này thực lực có bao nhiêu phi phàm, làm nửa ngày chẳng qua là học được nào đó chạy thoát thân thần thông. Ha ha, người này công kích chỉ sợ cho Lý Thụ Thanh cù lét cũng không đủ, bất quá, hắn chạy thoát thân thần thông cũng là bất phàm, lại để cho người vô tích khả tìm. Copy nội dung từ truyện 88. Còn tưởng rằng Vĩnh Sinh ngoại thành trong lại thoát ra cái gì không chiếm được người, nhưng không nghĩ chỉ là một khiêu lương tiểu sửu. Rất nhiều tiếng nghị luận vang dội quyết đấu tràng, rất nhiều thiên quỷ môn đều là sinh lòng thất lạc lần này tới xem cuộc chiến, một là bởi vì 100 viên hồn huyết tinh thạch, hai cái cũng là muốn nhìn xem rốt cục là phương nào cuồng đồ lại dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới chẳng qua là dựa vào một cái chạy trốn thần thông, không ít thiên quỷ hối hận phát điên, sớm biết như vậy coi như là 100 viên hồn huyết tinh thạch cũng phải cùng người này đánh một trận a, 100 viên hồn huyết tinh thạch cũng quá dễ kiếm đi. Trong đám người, Hạo Quân Thần giữa hai lông mày lộ ra một phần nghi ngờ, lấy hắn đối với Tần Vũ biết Tần Vũ không đến nổi như thế a, bất quá Tần Vũ Chư Thiên Bộ khiến Hạo Quân Thần rất ngạc nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Ở rất nhiều tu sĩ hối hận lúc Tần Vũ chìm vào một cái trong cảnh giới, hắn cẩn thận cảm thụ trong cơ thể mỗi một khối tàn hồn, định đem mỗi một khối tàn hồn lực lượng đồng loạt bộc phát ra. Đối với Lý Thụ Thanh lấy thân hóa kiếm, Tần Vũ ngược lại không có để ở trong lòng, ban đầu Tần Vũ có thể quả thực rất nhiều hủy diệt đạo văn bên trong khổ luyện Chư Thiên Bộ cho nên, hắn dễ như trở bàn tay lượn quanh dựa vào Lý Thụ Thanh lấy thân hóa kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, thật quỷ dị bộ pháp. Hóa thành vô số tiểu kiếm Lý Thụ Thanh nội tâm khiếp sợ Tần Vũ bộ pháp quá mức quỷ dị đến để cho hắn căn bản không thể nào công kích được. Tí tiên kiếm trận, Lý Thụ Thanh nội tâm gầm thét, hắn đột ngột dừng lại toàn bộ tiểu kiếm hoàn toàn lấy nào đó quy tắc bố trí một đảo cực kỳ phức tạp trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt toàn bộ trận pháp màn sáng kịch liệt hỗn loạn, toàn bộ màn sáng bên trong hóa thành kiếm nhận phong bạo, kia vô số tiểu kiếm lấy nhanh như chớp như vậy tốc độ điên cuồng qua lại ở trận pháp màn sáng bên trong. Chờ một chút, tốt cảm giác kỳ diệu, tàn hồn càng mạnh, lực bộc phát đo càng mạnh, cũng mặc kệ là cường là yếu, từng cái tàn hồn cũng có thể bộc phát ra nhất định lực lượng mà cốt minh chi lực chú trọng là từng cái cốt cách lực lượng cộng hưởng như vậy, có hay không cũng có thể để cho trong cơ thể tàn hồn toàn bộ cộng hưởng. Copy nội dung từ truyện 88, nếu quả thật có thể như vậy có hay không thôn phệ tàn hồn càng nhiều cộng hưởng lực lượng lại càng cường càng khủng bố hơn. Tần Vũ trong đầu phất qua một đạo tinh mang, có thể không đợi hắn suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy thân thể gặp vạn kiếm đánh, thân hình dừng lại, đang lúc này, Lý Thụ Thanh thanh âm lạnh như băng vang vọng ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mà điên cuồng qua lại ở trận pháp màn sáng bên trong tiểu kiếm lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn màu xám, lấy nhanh như chớp thế hung đánh phía Tần Vũ. Tinh thần sát trận, copy nội dung từ truyện 88, kèm theo Tần Vũ khẽ kêu, đến một cái màu xám chiến mâu đột nhiên hiện lên. Không được, Lý Thụ Thanh chỉ cảm thấy trong cơ thể toàn bộ tàn hồn đều run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.